Iragan, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Chấm, ui cha, Iragan kêu lên, ngồi bậy dậy vì bị Sapphire húc mạnh vào người. Trong hang tối om, chỉ có chút ánh sáng tù mù của ngọn đèn có trao bao phủ. Bên ngõ ai, tảng ngọc ngôi sao phản chiếu ánh đèn phát ra hàng ngàn màu sắc khác nhau. Một người lùn bồn chồn đứng ngoài cửa hang. Rối rít, Agret lầm, xin đi ngay, Azihad mời ngài, mau mau, gấp lắm rồi, chuyện gì vậy, xin đi ngay cho, gấp lắm rồi, Iragan đeo kiếm, vơ vội cung tên, Sapphire nhảy xuống sàn, lèm bèm, rách việc, đang ngủ ngon, Iragan leo lên, nó uể oải cất cánh. Oryx, mặt nghiêm trọng, đang đứng chờ, ông thúc giục, rồi tất cả cùng đi vội vào văn phòng Azihad. Trên đường đi, trả lời những câu hỏi của Iragan, ông già lùn chỉ nói, tôi không rõ lắm, chờ gặp Azihad sẽ biết. Hai lính gác cao lớn đứng ngoài cửa văn phòng mở rộng. Azihad đứng sau bàn, chăm chú nhìn bản đồ. Aria đứng bên một người đàn ông lực lưỡng. Azihad ngẩng lên nói, tốt, cháu tới rồi, Iragan, hãy làm quen với Jokmundur, chỉ huy phó của ta. Hai người chào nhau, rồi cùng quay lại chăm chú nghe lãnh tụ Vaden lên tiếng. Ta đánh thức mọi người vào giờ này vì tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm ngặt nghèo. Nửa giờ trước, một người lùn vừa chạy thoát từ một đường hầm bỏ hoang. Dưới thành phố Chonihai này, máu me đầm đìa, gần như mê sảng, nhưng hắn còn đủ trí để báo cho những người lùn biết kẻ nào vừa đuổi theo hắn. Một đoàn quân Ergo, có thể cách đây một ngày đường. Cả văn phòng bàng hoàng im lặng, rồi Jokmundur và Oryx cùng lên tiếng ồn ào hỏi. Azihad giơ tay, trật tự, còn nữa, Ergo không tiến tới, trên, mà là dưới mặt đất. Chúng ở trong những đường hầm. Như vậy có nghĩa, chúng ta sẽ bị tấn công từ lòng đất. Iragan hỏi. Sao người lùn không biết tin này sớm hơn và bằng cách nào tụi Ergo khám phá ra những đường hầm? Chúng ta biết được kịp thời thế này là quá may rồi. Hàng trăm đường hầm dưới núi Bia bị bỏ hoang từ khi khai thác mỏ. Chỉ những người lùn lập dị, dở hơi, không muốn giao thiệp với bất kỳ ai, mới chui vào đó ở, nếu không, giờ này chúng ta vẫn chưa thể biết tin tức gì. Azihad chỉ tay lên tấm bản đồ. Iragan thấy bản đồ này không giống của nó. Thay vì miền nam Alexandria trống trơn, bản đồ này vẽ từng chi tiết của dạng núi Bia kéo dài tới biên giới phía đông vương quốc Sơ Đa. Người lùn vừa thoát nạn khẳng định hắn đến từ đây. Othiad, Oryx kêu lên, nhìn vẻ dò hỏi trên mặt Jokmundur. Ông nói thêm, đó là nơi xa xưa chúng tôi trú ngụ, trước khi hoàn tất thành phố Chonihai. Thời gian đó Othiad là thành phố lớn nhất, nhưng nhiều thế kỷ rồi, không còn ai ở đó nữa. Azihad nhận xét, và nó cũng đủ lâu đời để có thể nhiều đường hầm bị sụp. Chúng ta chỉ còn cách phỏng đoán, vì vậy mà những đường hầm này bị khám phá ra từ trên mặt đất. Ta nghĩ, chính Othiad là nơi bây giờ chúng gọi là Itherochada. Từ Itherochada chúng có thể tỏa đi các nơi trong dạng Bia và chúng có đủ khả năng để tiêu diệt cả Vaden và người lùn. Jokmundur chăm chú quan sát bản đồ. Ông có biết quân số Ergo là bao nhiêu không? Quân của Galbachi có kết hợp cùng chúng không? Chúng ta không thể lên kế hoạch phòng thủ, nếu không biết rõ quân của chúng đông đến cỡ nào. Chúng ta không nắm chắc cả hai điều đó. Nhưng sự sống của chúng ta tùy thuộc vào việc Galbachi có tăng cường quân đội triều đình cho tụi Ergo không? Nếu không, vì Galbachi vẫn muốn che giấu mối liên kết này, thì chúng ta có thể thắng. Cả vua Oren ở Sơ Đa và thần tiên đều không thể giúp chúng ta trong giờ phút cấp bách này. Tuy nhiên, tôi đã cho người đi thông báo về tình trạng của chúng ta. Ít nhất họ sẽ không bị bất ngờ. Nếu chúng ta thất bại, ông vuốt bàn tay lên vầng trán đen thui. Tôi đã thưa chuyện cùng Đức Vua Hrothga, và chúng tôi đã đồng ý chương trình hành động. Hy vọng duy nhất của chúng tôi là cầm chân lũ Ergo trong ba đường hầm lớn và lùa chúng vào Fadendur. Như vậy tránh được việc chúng tràn vào Chonihai như bầy châu chấu.